Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2997. Đệ 2997 chương Vô Sỉ Cảnh Giới. Đồng sự ba người xanh cả mặt, đôi tay đồng thời nắm chặt ở bên nhau. Nếu không liều mạng thử một lần. Cường tráng nam tử nghĩ nghĩ truyền âm ni tên kia nữ tử lắc đầu tự diễu. Lấy cái gì đua, bình thường cùng đứng đầu thần đế chênh lệch quá lớn. Nghe nói đó là vĩnh hằng kính đỉnh người đều sẽ bị đứng đầu thần đế dễ dàng diệt sát. Chúng ta lại xem như cái gì? Đồng sự gia chủ nói. Đúng vậy, chỉ là thừa nhận gió mạnh vĩnh hằng phóng thích uy áp ta liền cảm thấy có chút khó chịu. Một trận chiến khả năng cơ hồ bằng không, huống chi hắn vẫn là đứng đầu thần đế trung nổi bật tồn tại, cường tráng nam tử thật mạnh thở dài. Kia làm sao bây giờ? Đánh lại đánh không lại, nếu là thỏa hiệp nói hảo mất mặt, không thỏa hiệp nói bọn họ ba người bị bắt cóc kia càng mất mặt. Một cái đều không nghĩ lựa chọn a. Tên kia nữ tử tương đối lý trí, lựa chọn dùng tiền chuộc chuộc lại Đông Nhi đi. Nếu không này hai người thật làm được ra tới bắt cóc chuyện của chúng ta. Khi đó có lẽ tiền chuộc thật sẽ lại chướng ai. Kia chính là một nửa của cải a. Chi trả đi ra ngoài đương tiền chuộc. Đồng sự sợ là khó bảo toàn trụ hiện tại ở Nam vực trong thành địa vị cường tráng nam tử trong. Lòng khó chịu cực kỳ. Đều là Đông Nhi, không có việc gì đi trêu chọc này đó biến thái làm gì. Hiện tại mời chào không thành, phản biến thành kẻ thù, còn muốn bồi như vậy nhiều đi vào, hắn tràn đầy đều là mồi lửa đông chán ghét. Nếu Hỏa Đông không bị đối phương bắt cóc, cũng sẽ không ra nhiều như vậy sự tình. Liên quan mồi lửa ra gia chủ cũng bất mãn lên, người này ra cửa thời điểm hà tất đưa bọn họ kéo xuống nước. Hiện tại làm cho bọn họ như vậy nan kha môn sơ đồng sự gia chủ cảm thấy cũng thực oan. Muốn đem Ngô Thanh Thiền cùng phong thần mời chào về gia tộc lại không phải hắn cùng Hỏa Đông quyết. Định, hiện tại toàn biến thành là con của hắn trách nhiệm mà ni nếu lần này đồng sự thật sự cắt phó hai. Điều thượng phẩm linh tủy mạch khoáng đi ra ngoài. Không đơn thuần chỉ là chỉ nhi tử thiếu chủ chi vị tuyệt đối ném. Hắn gia chủ chi vị sợ là cũng sẽ không bảo. Thôi, chúng ta chuộc Hỏa Đông. Cường tráng nam tử trái lo phải nghĩ, vẫn là chỉ có thể như thế lựa chọn, nếu không đồng sự mặt mũi càng thêm khó bảo toàn tồn. Ngô Thanh Thiền cười khẽ, này không phải được, các ngươi mặc cả trả giá này phiên công phu chính là nhiều ra một cái phẩm chất linh tủy mạch khoáng. Ta đều vì các ngươi không đáng giá a. Ngoặc kép, đồng sự ba người thật là muốn khí hộc máu, ngươi cho chúng ta không đáng giá. Ngươi còn muốn nhiều như vậy, không biết xấu hổ, vô sỉ, ở đây những người khác cũng cảm giác sâu sắc nữ nhân này vô sỉ đã tới rồi một loại cảnh giới. Xảo trá ghê tởm nhân ra, còn kém điểm không đem nhân khí chết, không ít người nhịn không được mồi lửa ra đồng tình lên. Như vậy đại một cái gia tộc cư nhiên không cẩn thận chọc tới như vậy cái không ấn lẽ phải ra bài ma. Tinh, cũng là suối quẩy. Không được, bọn họ trở về lúc sau nhất định phải đem chuyện này tuyên dương làm gia tộc mỗi người biết. Đặc biệt là bọn tiểu bối, làm cho bọn họ ra cửa bên ngoài những cái đó kiêu ngạo tác phong đều thu liễm một vài. Nếu không cẩn thận lại gặp được loại này ma tinh chính là muốn đại mang hại toàn bộ gia tộc. Ngô Thanh Thiền không biết trải qua các nàng này một chuyến. Nam vực thành thiên kiêu cùng ăn chơi chắc táng nhóm rất là kẹp chặt cái đuôi làm một đoạn thời. Gian người, hừ, cường tráng lão giả không hề cùng Ngô Thanh Thiền cãi lại. Hắn sợ cái này nha đầu chết tiệt kia không đàng hoàng lại tăng giá liền phiền toái. Vẫn là lần đầu tiên bị một cái tiểu bối như vậy cấp nan kham quá. Ba người thật là nghiền chết Ngô Thanh Thiền tâm đều có. Chỉ tiếc đừng nói hiện tại có gió mạnh vĩnh hằng thần đế ở đây. Đó là muốn bắt nha đầu chết tiệt kia đều khó. Khó trách nha đầu chết tiệt kia tự tin như vậy đủ. Hành sự như vậy kiêu ngạo. Được rồi, các ngươi có thể đi chuẩn bị linh tủy mạch khoáng. ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian, nếu không liền giết con tin. Ngô Thanh Thiển nhìn 3 người nói. Hết chương.